Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 656, muốn hóa anh. Tông chủ tu vi kiến thức, thật cao thâm mặt chắc, thẳng đến Thái Bạch Tông chủ rời động phủ hồi lâu, Phương Quý còn tại cảm thán, nói lời ta đều không phải là rất có thể hiểu, nhớ tới trước đó mà Cửu ca dạy mình thời điểm. Đó quả nhiên là quá đơn giản, tùy tiện nói cái gì, đều là đường lớn hàng, hoặc là nói đúng là chính mình hoàn toàn không hiểu, hoặc là chính là một chút tức thấu, cùng tông chủ cũng không đồng dạng, luôn luôn ẩn ẩn giống như là minh bạch cái gì, nhưng lại không có hoàn toàn minh bạch dáng vẻ, bất quá cũng càng là như vậy, ngược lại để Phương Quý chính mình nhịn không được động lên đầu óc tới. Có một câu vẫn có thể hiểu, Phương Quý trong lòng tối suy nghĩ, tông chủ là để cho ta tu vi tăng lên một cảnh. Không còn suy nghĩ lung tung, nghĩ đến vấn đề này, Phương Quý liền không khỏi trầm mặc lại. Kim đan đằng sau, chính là hóa anh, đây là thiên kinh địa nghĩa, thuận thế hướng về phía trước sự tình, mà lại đối với hóa anh chi đạo, Phương Quý cũng không phải không hiểu rõ. Hắn sớm tại năm đó An Châu Tôn phủ đảm nhiệm Kim Lũ Ngân Giáp lúc, liền đã nhìn qua vô tận điển tạ, bên trong có không ít trình bày tu hành lý lẽ chứ tác. Về sau lại có vô tận kinh lịch, vãng lai kết giao, đều là rồng phượng trong loài người, nhất là đến Long Cung, càng là qua loa đại khái, đem rất nhiều chân dị bản độc nhất, tu hành bí điển, đều lật nhìn mấy lần. Bàn về tu hành lý lẽ, Phương Quý lúc này kỳ thật đã toàn không thua tại rất nhiều đương thời đại tu. Nhất là tại dưới tình huống hắn đã từng mượn âm dương đăng trản tu hành. Càng là hiểu thấu đáo rất nhiều chỗ tinh diệu, xa không phải thường nhân có thể đụng. Thái Bạch Tông chủ nói không sai, Phương Quý biết là nên như thế nào kết anh, mà lúc trước hắn chậm chạp không kết anh. Nguyên nhân lại là ở chỗ trong nội tâm của hắn, ẩn ẩn có chút chướng mắt bực này kết anh chi pháp. Hắn gặp nhiều người đi trên đường, tu vi cao tuyệt, cũng cảm nhận được bọn hắn cường đại, cho nên hắn cái này nguyên anh một bước, cũng không quá ôm rất nhiều hy vọng, bởi vì hắn cảm thấy, nguyên anh cảnh giới, theo lý thuyết hẳn là để cho mình tu vi cao hơn một bậc. Nhưng nếu là đi ra một bước này, vẫn không bằng những người trên đường kia, có thể là hoàn toàn không nhìn thấy cùng bọn hắn tranh phong hy vọng. Vậy còn đi cái gì? Nghĩ nghĩ lại, hắn một mực chờ đợi một cái lợi hại hóa anh chi pháp. Mặc dù không tốt nói rõ, nhưng hắn trong lòng đúng là nghĩ đến, có lẽ thế gian này có cái gì hiếm thấy nguyên anh công pháp, có thể cho chính mình hóa anh đằng sau. Tu vi lập tức đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tối thiểu đang đối mặt những người cùng đường dính dáng kia lúc, chênh lệch không xa lắm, tựa như hắn trúc cơ thời điểm, vốn là thần đạo trúc cơ, lại tự chém một kiếm, tìm kiếm tiên đạo trúc cơ, lấy đạp vào vô yếm chi lộ, kết đan thời điểm, cũng là đem đông thổ tần ra công pháp, quy nguyên bất diệt thức. Ma sơn quái nhãn ba cái kết hợp, tiềm lực vô tận, không có đạo lý đến nguyên anh cảnh giới lúc, liền nhất định phải cùng người tầm thường không khác đi. Nếu không có một ngày này Thái Bạch Tông chủ một phen đánh thức hắn, Phương Quý đại khái sẽ còn chần chờ thật lâu. Nhưng hôm nay, Phương Quý đã không có ý định chần chừ nữa. Thế gian anh phẩm, dựa vào bình thường quy củ, hoặc là nói đông thổ bên kia lưu truyền tới đánh giá chi pháp. Liền có quỷ, thần, tiên, tam giai, bình thường nguyên anh, chỉ là miễn cưỡng thành tựu, thiếu biến hóa, khó xuất khiếu, dễ gặp tai kiếp, tựa như u hồn dã quỷ, là lấy gọi quỷ anh, lại cao hơn nhất giai, là thần anh, có thể ra khiếu đả thương địch thủ, không sợ đao binh. Càng có thể tại nhân tiền hiển thánh, giống như thần chỉ, cao nhất nhất giai, liền vì tiên anh, nhất niệm chi động, liền có thể thần du vạn dặm, tiêu dao tự tại, lên cửu thiên, không sợ thần lôi tẩy lễ, nhập u minh, có thể chuyến minh hà huyết hải. Cho dù ngươi đao kiếm thần thông tám mặt đến, ta tự tiêu dao biến hóa, bất tăng bất giảm cũng không thương. Phương Quý thầm nghĩ, sắc mặt thoáng trầm ngưng, đây đều là trước kia Sửu Ngư Nhi giảng cho ta, nhưng đoán chừng chỉ là hàng thông thường. Hiện tại hệ thống tu hành đều là đông thổ định, đối với tu hành trình bày cũng đều do đông thổ tu sĩ lấy liền, nhìn như đem hết thảy đều nói rõ ràng rồi, nhưng trên thực tế bọn họ có phải hay không che giấu vật gì đó, ai cũng không biết. Mà đối với ta tới nói, ta căn cơ xác thực đã đạt đến cực hạn, nếu như kết anh thì hẳn là đông thổ tiên anh, cho nên những này anh phẩm ngược lại cùng ta quan hệ không lớn. Ta cần suy tính là từ trên hóa anh phương pháp lựa chọn. Phương Quý từ từ suy nghĩ lấy, trên mặt ngược lại là xuất hiện một chút ngưng trọng. Cận tồn thế gian hóa anh mấy cái loại lớn mà nói, đông thổ nặng nguyên anh, tây hoang nặng nhục thân, mà yêu tộc long tộc thì càng có khuynh hướng biến hóa, giống như âm dương ở giữa đều có khác nhau rất lớn. Hắn nhớ tới mình tại trong Long Cung nhìn thấy một chút điển tà, phía trên có minh xác ghi chép đông thổ, hoặc nói bây giờ thiên hạ này hệ thống tu hành cái gọi là hóa anh chính là đánh vỡ kim đan thành tựu nguyên thần, mà bây giờ đông thổ bên kia chảy ra tu hành đạo lý thì là càng có khuynh hướng nguyên anh nhục thân, chính là vì tẩm bổ nguyên anh mà tồn tại, cuối cùng nguyên anh cường đại mới là tu vi tăng lên. Dựa vào loại lý luận này, đến cuối cùng lúc thậm chí có thể vứt bỏ nhục thân, nguyên anh hóa thần, mà tây hoang thì hoàn toàn tương phản. Tây hoang tu luyện hết thảy đều là vì nhục thân, cho dù là nguyên anh cũng là vì có thể tốt hơn rèn luyện nhục thân mà tồn tại. Tu luyện đến nơi cực, nhục thân vĩnh hằng, nhưng cái gọi là nguyên anh kỳ thật có giống như tại không? Đơn giản nhất so sánh chính là cùng đông thổ tu sĩ đấu pháp, hủy nhục thể của hắn, đối với hắn ảnh hưởng thậm chí không lớn. Hắn có thể là chuyển thế, có thể là đoạt xá, chỉ cần nguyên thần tồn tại, có quá nhiều có thể tiếp tục sống tiếp phương pháp. Thế nhưng là Tây Hoang lại khác biệt, bọn hắn thuở nhỏ liền tại thể nội gieo ma chủng, tu luyện tới chỗ cao thâm, liền đã cùng nhục thân dung hợp. Nhục thân chính là bọn hắn hết thảy, một khi hủy nhục thể của bọn hắn, như vậy bọn hắn liền hoàn toàn biến mất tại thế gian. Về phần long tộc cùng yêu tộc thì trăm sông đổ về một biển, kỳ thật đều là đi biến hóa đường đi, tu luyện nguyên thần lại thay đổi nhục thân. Trong truyền thuyết yêu quái đều là am hiểu biến hóa hạng người, nguyên nhân chính là bọn hắn hệ thống tu luyện trọng điểm đều là đặt ở trên nguyên anh cùng nhục thân biến hóa. Cho nên, đại đa số yêu tộc đều có yêu tướng cùng nhân tướng hai phương diện. Bọn hắn thậm chí có thể làm được lâm thời thiêu đốt nhục thân chi lực, lớn mạnh nguyên thần, có thể là thiêu đốt nguyên thần chi lực, lớn mạnh nhục thân, hay là trực tiếp đem nguyên thần chi lực dung nhập huyết mạch, đời đời truyền thừa. Về phần chính ta, Phương Quý từ từ suy nghĩ lấy. Đông thổ chi lộ không thể đi, bọn hắn nặng nguyên anh, nhẹ nhục thân, mà ta bây giờ nhục thân phi thường cường đại, không nỡ vứt sạch, mà Tây Hoang mà nói, nặng nhục thân, nhẹ nguyên anh, ta cũng tương tự không nỡ, bởi vì ta thần thức cũng rất cường đại. Yêu của Tây Hoang ngược lại là có chút pháp môn, cùng ta cùng loại, nhưng ta muốn học bọn hắn sao? Hai người bọn họ người đều coi trọng, chỉ cầu biến hóa, ngược lại là cả hai đều kém một chút kinh. Cho nên, Phương Quý nghĩ đến tông chủ trước đó cùng chính mình nói lời nói. Thích hợp bản thân con đường, chỉ có tự mình biết. Nếu như thế nghĩ, vậy liền quá đơn giản. chính mình bây giờ tại kim đan cảnh giới, lấy ma sơn quái nhãn luyện nhục thân cường đại, tu luyện cửu linh chính điển, lại tu ra một đạo như là giống như phân thân linh vật con cóc, mà quy nguyên bất diệt thức tăng lên tới cực hạn, càng khiến cho chính mình thần thức dị thường hùng hậu. Bởi vậy ba cái bên ngoài, chính mình thậm chí còn tu luyện tâm kiếm, ngộ ra được trảm thần sát quỷ, vô địch đại chân ý, làm sao cảm giác có chút món thập cẩm ý tứ. Phương Quý vừa nghĩ, một bên lẩm bẩm một câu, giống như chính mình phương diện nào đều rất mạnh. Chính mình nếu không phải siêu cấp thiên tài, vậy khẳng định chính là cái nào không được. Cũng may mình là thiên tài. Nếu phương diện nào đều không thích hợp ta, vậy ta dứt khoát liền phương diện nào đều không học được. Trong lòng hung ác, Phương Quý làm xuống quyết định đến, tựa như đông thổ tây hoang, thậm chí yêu tộc loại hình, bọn hắn hóa anh thời điểm, cũng đã cố ý hướng bên tại một cái phương diện, đó là bởi vì bọn hắn nội tình rất đủ, cho nên có thể thử khống chế, là về sau tính toán. Nhưng người nói nếu là đè xuống tu sĩ phổ thông mà nói, bọn hắn nơi nào có lựa chọn gì, đơn giản chính là được ăn cả ngã về không. Trước hóa anh lại nói, có cái gì nội tình, liền tiêu hao cái gì nội tình, có thể hóa anh thành công, chính là vạn sự thuận lợi, nào có cái gì lựa chọn chọn chỗ trống a. Sau này đường, đó càng là nhìn có thể tới đâu, liền đến đâu. Nghĩ như vậy, Phương Quý cũng là minh bạch con đường của mình. Vậy liền dựa vào đơn giản nhất đường đi đến hóa anh. Ta có thần thức, liền lớn mạnh thần thức, hóa ra nguyên anh. Ta có nhục thân, lợi dụng cường hoành nhục thân, tẩm bổ nguyên anh. Ta có chân ý, lợi dụng chân ý dung nhập nhục thân, lớn mạnh đạo tâm. Ta có con cóc phân thân. Vậy liền đem con cóc này nghiền nát, cùng ta nguyên anh kết hợp. Đơn giản tới nói, một cái đạo lý. Phương Quý trong tiếng hít thở, nói ra duy nhất chân tủy. Có cái gì dùng cái gì, ngoặc kép, nói làm liền làm. Kỳ thật bây giờ Phương Quý đã không cần suy tính cái gì. Hắn cùng tu sĩ bình thường dù sao khác biệt, hắn cơ hồ hoàn toàn không cần cân nhắc thất bại khả năng. Thiếu hụt cũng chỉ là chính mình định ra tới một cái phương hướng, hoặc nói đường đi mà thôi. Đường đi này, nguyên bản đối với người khác mà nói, cũng nên là cái thận trọng cân nhắc, trước sau châm trước quá trình. Nhưng Phương Quý cảm thấy mình không cần. Một là tông chủ đã mơ hồ đề tỉnh chính mình nên kết anh. Thứ hai, hắn cũng xác thực nghĩ tới vô số. Đây là đường duy nhất. Quả thật, chính mình kết anh lý niệm có chút đơn giản, hoặc nói đơn giản quá mức. Nhưng người nào nói không thể dùng đơn giản nhất pháp hóa ra mạnh nhất anh. Làm ra quyết định này đằng sau, Phương Quý liền thần sắc chăm chú lên, đi ra ngoài trước, đem anh đề hoán tới. Sau đó mệnh tiểu Hắc Long canh giữ ở bên ngoài động phủ, không khiến người ta quấy rầy. Anh đề canh giữ ở bên trong, chính mình phàm là có gì cần, đều có thể để nó giúp đỡ chính mình lấy ra. Làm thôi những an bài này, sau đó liền đem thanh mộc tiên linh, âm dương đăng tràn cùng các loại dị bảo đều lấy ra ngoài, xếp bằng ở trung tâm. Hắn đem một sợi tâm thần dẫn hướng kim đan, chuẩn bị phá đan thành anh. Cái này thật sự là một kiện có vẻ hơi tùy tiện sự tình. Tùy tiện nghĩ nghĩ, sau đó tùy tiện định ra đường đi, lại có tùy tiện bắt đầu. Lúc này hắn thậm chí đều không phải là tại trong động phủ của mình, mà là tại Thái Bạch tông chủ tạm thời đặt chân một phương mới lập động phủ. Bởi vì theo Phương Quý, chính mình hóa anh vốn chính là làm việc nhỏ, dù sao hỏa hầu đến, dù sao cũng không có đường khác có thể đi, dù sao cũng không cần quá lớn công phu. Có thể Phương Quý không biết là, tại hắn vận chuyển luồng thần niệm thứ nhất này dẫn hướng kim đan lúc, thiên địa bên ngoài bỗng nhiên giống như là có đồ vật gì bị dẫn động. Sắc trời trong lúc bỗng nhiên tối một chút, không biết có bao nhiêu người tâm thần bén nhạy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó liền cảm giác thiên địa này tựa hồ ít một chút nhan sắc. Xoa xoa con mắt lại nhìn, lại cảm thấy thiên địa tựa hồ không có chút nào biến hóa. Ngồi ở cách động phủ này cách đó không xa Thái Bạch Tông Chủ, đột nhiên mở mắt, bây giờ liền bắt đầu rồi. Tiên Minh Đại Điện trong gian điện phủ, ngồi xếp bằng bất động Tây Hoang áo bào đen người tuổi trẻ. Hơi kinh ngạc mở mắt, trong lòng đình bích hoa thần quân, bỗng nhiên từ mỹ nhân trên gối bừng tỉnh, giống như là trong mộng đạp không. Đông thổ người về đặt chân trong một phương dãy động phủ mới xây. Gian nào đó phòng tối, một nữ hài váy đỏ cảm thấy chút kiềm chế. Càng xa xôi một chút địa phương, trong thôn xóm nhỏ tại thế gian này, cực không đáng chú ý nào đó, vốn là một mảnh an bình tường hòa. Nhưng trong lúc bỗng nhiên, tất cả trong phòng người đều nhận kinh động, vội vã đi ra, đi vào đầu thôn lúc, liền gặp vị kia già cả thôn trưởng cũng sớm đã đến nơi này. Đang đứng tại cửa thôn cối xay bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía cực cao hư không. Thật lâu cũng không phát một câu. Bắt đầu sao? Nói chuyện chính là Tú Tài. Hắn tựa hồ cố lấy dũng khí, mới hỏi ra câu nói này. Thôn trưởng chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng không có mở miệng. Làm sao nhanh như vậy đâu? Hỏi cái này nói chính là cái yêu mị xinh đẹp quả phù. Hai đầu lông mày tựa hồ có chút sốt ruột. Thôn trưởng trầm mặc nửa ngày, hừ lạnh nói, chuyện sớm hay muộn, gần cùng chậm, khác nhau ở chỗ nào? Cái kia, trầm mặc ít nói đồ tể ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như có chút hung ác. Sắp tới, thôn trưởng nhẹ gật đầu, thế là người trong cả thôn, bất luận già trẻ, đều là ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện thần sắc của bọn hắn thậm chí đều là giống nhau. Đó là một loại sợ hãi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.